Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2548, tưởng niệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Anh nhịn không được an ủi vài câu. Khúc Đàn Nhi ảm đạm thần sắc dần dần tiêu tán. Câu môi cười nói. Đạm Đài, không ngờ rằng, ngươi vẫn rất sẽ khuyên người. Vậy cũng muốn ngươi nghe được đi vào. Đó cũng là, có một người trò chuyện. Khúc Đàn Nhi đáy lòng cái kia cỗ tổn thương ý, ngược lại bị rời đi không ít. Đạm Đài Anh nói. Đàn Nhi cô nương, ta biết rõ ngươi vẫn muốn tìm bọn hắn. Có thể là chỉ bằng chúng ta như vậy tìm. Sợ rằng sẽ lãng phí không ít thời gian. Ngươi đã từng nghĩ tới đi Thiên Cơ Các. Sao không dịch dung đi tìm người đâu? Ngươi không tìm Mặc Liên Thành. Cũng không tìm Tiểu Manh Manh. Ngược lại là có thể tìm mặt khác bằng hữu đi. Hắn nếu như không có nhớ lầm. Dường như cùng Mặc Liên Thành bọn người ở tại cùng một chỗ. Còn có những người khác. Khúc Đàn Nhi mạnh mẽ mà ngồi dậy. Rõ ràng hắn suy nghĩ. Không khỏi suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát. Phát hiện cái này một cái. Thật có thể thực hiện. Lúc trước, nàng làm sao không có nghĩ tới chứ? Nếu như vậy, cái kia Mặc Diệc Phong cố kỵ. Liền có thể giảm bớt. Nghĩ đến nào đó một điểm. Khúc Đàn Nhi lại nhíu mày. Như thế nào liên hệ Thiên Cơ Các? Cái này, Đạm Đài Anh cũng quẫn. Ta nghe nói qua, dường như cái này Thiên Cơ Các. Tương đối thần bí, người bình thường còn không biết rõ bọn hắn phương thức liên lạc. Khúc Đàn Nhi lúc này mới nhớ tới. Đã từng Lan Trường Khanh dường như đề cập với nàng một số việc. Trong đó, liền có Thiên Cơ Các. Hết lần này tới lần khác. Lan Trường Khanh cái kia hàng nói chuyện, chưa hề nói toàn bộ đây. Diệc Phong biết sao, nếu hắn không biết, chúng ta chỉ có thể chọn một cái thời gian tiến vào một chuyến Lan Phủ. Tìm Lan Trường Khanh hỏi một chút, hắn khẳng định biết rõ. Tốt, ta đi hỏi một chút Diệc Phong. Đạm Đài Anh sau đó tiến vào Cửu Tiêu Tháp, nhưng cũng chính là nửa khắc thời gian. Hắn lại đi ra, bất quá. Có chút bất đắc dĩ nói. Diệc Phong nói không rõ ràng. Chỉ là nghe nói. Mỗi một tòa thành bên trong. Đều có Thiên Cơ Các cứ điểm. Hắn không có tìm qua Thiên Cơ Các. Đối với mấy cái này không quá hiểu. Nhưng là. Diệc Phong nói. Phàm là trong thành nhà giàu. Cơ hồ đều biết rõ. Nếu thật như vậy. Ngược lại không nhất định phải hỏi Lan Trường Khanh. Quả nhiên. Khúc Đàn Nhi trong thành truyền một gian, tùy ý tìm một gian nhà giàu, bắt đến hỏi thăm một chút, thật sự hỏi ra Thiên Cơ Các chỗ. Sau nửa canh giờ, Khúc Đàn Nhi dịch dung thành một cái nhẹ nhàng tốt công tử. Đong đưa quạt xếp, trên đời cũng không phải là không có cái này một người. Bởi vì nàng tại trong đường phố, vừa lúc đẹp mắt đến cái này một người, cho nên... Nàng liền dịch dung thành cái này một người. Nàng nghênh ngang đi tại đường đi. Lại chuyển tiến vào một cái hẻm nhỏ. Đi đến cuối ngõ hẻm. Sau cùng một gian. Gian này cũ nát tiểu viện. Mới nhìn không có cái gì. Cửa ra vào cũ kỹ. Cánh cửa sân khấu dài. Còn rất dài ra rêu xanh. Nhìn ra được nhiều năm không có xây đứng thẳng qua. Nhưng mà. Bình thường bên trong. Có một cái tương đối làm cho người biểu thị, là cửa ra vào, bên trái mang theo một cái bạch đèn lồng, bên phải treo cái trước đèn lồng đỏ. Tương đối kỳ quái, bởi vì đổi lại bất luận cái gì người bình thường, cũng sẽ không bố trí như vậy. Bất luân bất loại, hết lần này tới lần khác, theo cái kia nhà giàu nhân ra nói, cái này chính là Thiên Cơ Các ký hiệu. Thiên Cơ Các rất nghèo sao? Trong tưởng tượng, nàng còn tưởng rằng loại này bán tình báo mà sống tổ chức. Khẳng định giàu đến chảy mỡ. Ai sẽ nghĩ đến, nghèo như vậy a hát. Khúc Đàn Nhi đẩy cửa đi vào. Còn phát hiện trên cửa có một cỗ cho bụi. Nàng vừa lên bước vào cánh cửa. Nhưng kém chút bị sặc đến. Không khỏi ho khan hai lần. Khụ khụ, cái này địa phương, không phải nên khách đến như mây sao? Khách quan, không phải người nào đều có xử lý không được sự tình. Cũng không phải người người đều tới lên thiên cơ các. Phòng trong, truyền ra một thanh niên ôn nhuận giọng nói. Khúc đàn nhi đạp ở mọc ra rêu xanh sân nhỏ. Chỉ gặp, trong nội viện có một cái giếng. Mọc ra cỏ hoang sân nhỏ. Không có một điểm sức tưởng tượng. Cách chương.